Vừa gặp đã yêu hai. Chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, editor, bóng, beta, An Hiền, hoa nở hoa tàn, khởi quay trong không khí rất náo nhiệt. Những lời bình luận của mọi người về Trần Hy vẫn không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của đạo diễn. Thậm chí khi có nguồn tin nói Trần Hy không có năng lực diễn xuất thì ông ấy đã nhận phỏng vấn để lên tiếng đáp trả. Đạo diễn khẳng định vai diễn này như được tạo ra riêng dành cho Trần Hy. Không có chuyện thiên vị hay quy tắc ngầm gì ở đây cả. Đối với những nghi ngờ của giới truyền thông thì bên đoàn phim cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Đạo diễn của bộ phim Hoa Nở Hoa Tàn chính là đạo diễn đã nhìn trúng Trần Hy khi trước. Cũng may là nhờ đôi mắt tinh tường của ông ấy nên mới có Trần Hy trong giới giải trí như ngày hôm nay. Trần Hy vô cùng biết ơn ông ấy nên rất cố gắng quay phim. Cô nhận được khá nhiều lời khen từ đoàn phim. Trần Hy quay phim ở đoàn phim rất vui vẻ và thoải mái. Hơn nữa bên cạnh còn có Tô Nam Thần. Cô cảm thấy mình hạnh phúc như đang nằm mơ. Ngày qua ngày vui vẻ khiến cô cũng quên đi chuyện trong vòng luẩn quẩn này còn có người tên Đường U Lạc. Từ khi scandal quy tắc ngầm của Đường U Lạc nổ ra, hình tượng lẫn danh tiếng của cô ta đều sụp đổ. Tin tức lan truyền trở thành chủ đề hot ở khắp nơi. Nhưng bên phía Đường U Lạc vẫn không có động tĩnh gì đáp trả. Tình trạng bây giờ càng khuấy càng đục. Hơn nữa còn lòi ra thêm một số chuyện ngay cả công ty cũng không biết. Người đại diện và những người phụ trách đều lấy lý do không biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện để từ chối phỏng vấn. Đường U Lạc cũng lặn mất tăm. Chấm, cùng lúc đó, bên phía công ty đăng tải một tin tức. Chấm dứt tất cả hoạt động của Đường U Lạc. Hợp đồng của hai bên cũng có nguy cơ bị hủy bỏ. Vì Đường U Lạc không tuân thủ các điều khoản của hợp đồng. Không làm đúng nghĩa vụ của diễn viên. Có quan hệ nam nữ mờ ám với không ít nhà sản xuất. Phía công ty có quyền truy cứu trách nhiệm liên quan. Sự nghiệp của Đường U Lạc chỉ vừa mới bắt đầu nhưng trước mắt lại vướng phải scandal lớn. Không thể nào ngóc đầu lên được. Trong tình huống như thế, Đường U Lạc chỉ có thể đánh cược một ván. Mà tiền đặt cược chính là thứ cô ta có trong tay. Để có thể cá chết lưới rách, nếu may mắn thì sẽ tìm được một con đường sống. Nếu muốn mọi người quên đi một scandal, cách duy nhất là tạo ra một scandal hot hơn. Mà chuyện Trần Hy được bao nuôi chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Lúc tin tức nổ ra, Trần Hy còn ở đoàn phim. Đỗ Hân cầm máy tính hoảng hốt đứng bên cạnh cô. Trần Hy thấy vậy, lập tức có linh cảm không tốt. Khi cô xem xong tin tức thì trong lòng cũng chẳng bất ngờ. Giống như mình dự đoán, Đỗ Hân sốt ruột, thời tiết rất lạnh mà trên trán mồ hôi túa ra như mưa. Trần Hy, sao lại thành ra như vậy? Em được bao nuôi thật hả? Nếu không em kể cho chị nghe đi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Trần Hy lắc đầu. Chuyện này em sẽ tự giải quyết. Chị đừng lo lắng. Trần Hy cầm lấy điện thoại. Chọn dãy số của nam thần nào đó rồi gọi đi. Khi điện thoại được kết nối, Tô Cẩm cũng đã biết tin tức. Lúc ấy anh đang họp ở công ty thì Mạnh Thành Đức từ bên ngoài cầm điện thoại đi vào với vẻ mặt hoang mang rối loạn. Chuyện lớn như vậy bị phanh phui. Đương nhiên Mạnh Thành Đức cũng biết chuyện Tô Cẩm và Trần Hy yêu nhau. Anh ta hiểu ở bên cạnh người như Trần Hy sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Không ngờ rằng chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện rồi. Tô Cẩm nhận lấy điện thoại. Mặt mày tái lại, anh tạm dừng cuộc họp rồi đi ra ngoài. Mạnh Thành Đức đi theo sau nghe thấy anh nói. Chờ phía Trần Hy lên tiếng đáp trả thì anh lập tức công khai chuyện bọn em đang hẹn hò đi. Mạnh Thành Đức không hiểu. Em điên à, người bao nuôi Trần Hy chính là tổng giám đốc công ty XX. Bây giờ em công khai chuyện tình cảm chắc chắn chỉ khiến hai người cùng chết. Nghiêm trọng hơn nữa thì em còn có thể mang tiếng là bị cắm sừng hoặc là kẻ thứ ba cũng không chừng. Tô Cẩm à, anh không đồng ý cách này. Tô Cẩm vừa bước xuống cầu thang vừa bấm điện thoại. Nhíu mày nói, em mặc kệ anh có đồng ý hay không. Anh vẫn phải làm như vậy. Sớm muộn gì chuyện của chúng em cũng phải công khai. Em không quan tâm là thời điểm nào. Mạnh Thành Đức chạy lên ngăn anh lại. Tức giận nói, Trần Hy được người khác bao nuôi. Em không để ý một chút nào sao? Anh đã nói rồi, Trần Hy này không đơn giản. Cho dù em có thích cô ta thì cũng đủ lắm rồi. Cần gì phải làm chuyện như thế? Em còn muốn cùng sống cùng chết với cô ta mới vừa lòng phải không? Rốt cuộc cô ta có điểm nào tốt mà khiến em nhất quyết làm như vậy? Tô Cẩm nhìn Mạnh Thành Đức, quả quyết nói, mặc kệ cô ấy có được bao nuôi hay không, em cũng không thay đổi quyết định này. Em với cô ấy đang yêu nhau là sự thật. Không bàn chuyện này nữa. Em tin cô ta không được bao nuôi à? Vậy những chuyện trước đây thì giải thích thế nào? Anh cũng lăn lộn ở giới giải trí này mấy năm rồi. Anh chưa thấy ai có ô dù lớn như cô ta. Bị bôi đen như vậy mà vẫn có thể tồn tại trong giới này. Tần Kha có chỗ nào không bằng cô ta chứ? Em không thể. Mạnh Thành Đức còn chưa nói xong đã bị Tô Cẩm ngắt lời. Em nói rồi. Mặc kệ cô ấy có bị bao nuôi hay không thì đó cũng không phải điều em quan tâm. Em chỉ biết, bây giờ em mới là bạn trai của cô ấy. Còn chuyện kia, cô ấy nói gì em sẽ tin đó. Tô Cẩm muốn làm gì đều do anh tự quyết định. Mạnh Thành Đức cũng chỉ giúp đỡ anh xử lý một ít việc vặt. Anh ta thấy anh như vậy cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Thở dài than thở một câu. Đúng là hồng nhan họa thủy. Một, hồng nhan họa thủy. Người đẹp thì sẽ mang đến nhiều tai họa. Điện thoại của Trần Hy rung lên 2 tiếng. Cô cầm nó đi vào phòng nghỉ. Anh đang ở đâu? Giọng điệu của Trần Hy rất bình thản. Giống như lúc nói chuyện phiếm vậy. Anh đang ở trên xe. Sẽ đến chỗ em ngay. Giọng nói của Tô Cẩm cũng rất thản nhiên. Hà, nhanh như thế sao? Trần Hy khó mà tin được. Sau đó hỏi anh xem tin tức đó rồi à? Ừ, anh có tin không? Dường như đây mới là chuyện mà Trần Hy bận tâm. Anh thấy chẳng có vấn đề gì hết. Bây giờ em chính là bạn gái của anh. Không phải sao? Trong phút chốc, giọng nói của Tô Cẩm như là âm thanh của thiên nhiên vọng lại. Trần Hy khó giấu được niềm vui. Ngồi trên sofa ung dung đáp. Anh không ngại à, mấy bài báo viết những lời ác ý như vậy. Nếu lỡ là thật thì chẳng phải anh sẽ là. Chúng ta công khai hẹn hò đi. Trần Hy còn chưa dứt lời thì nam thần nào đó đã thốt ra một câu dọa Trần Hy đơ luôn. Dạ, bên em cứ lên tiếng giải thích một chút. Thừa nhận hay không thừa nhận cũng được. Nhưng cuối cùng em vẫn phải nói ra em đang hẹn hò với anh. Phía công ty bên anh cũng sẽ lên tiếng. Em cảm thấy thế nào? Có thể thế nào được? Đương nhiên là không được. Cứ tiếp tục như thế thì cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. Đừng! Cô vội vàng nói. Chuyện này em có thể tự giải quyết ổn thỏa. Em không thể liên lụy đến anh được. Tuyệt đối không được, Trần Hy nói xong, sợ anh vẫn sẽ công khai chuyện của hai người bọn họ nên vội vàng nói thêm. Chuyện này không phải là thật, anh hãy tin em, Tô Cẩm khẽ cười, giọng nói khiến người ta yên tâm. Anh tin em, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải công khai. Chẳng lẽ em không định thừa nhận anh à? Làm sao có thể, nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt đâu. Chờ em giải quyết xong chuyện này đã rồi nói sau. Nếu đến lúc đó anh vẫn chưa ghét em. Câu nói cuối cùng của Trần Hy cực kỳ không tự tin khiến cho Tô Cẩm ở bên kia khẽ cười dịu dàng. Ghét em, chuyện này e rằng không có khả năng lắm đâu. Trần Hy, mấy câu đơn giản thôi nhưng sao nghe ngọt ngào quá đi mất. Dưới sự kiên trì của Trần Hy. Tin tức hai người đang yêu đương vẫn chưa được công khai. Mạnh Thành Đức ở một bên thở dài nhẹ nhõm. Suýt nữa là cảm động đến nỗi bật khóc rồi. mà bên Trần Hy bây giờ đang lâm vào bầu không khí tiêu cực. Ngay cả một nữ minh tinh đang nổi như Đường U Lạc cũng vì quy tắc ngầm mà trở thành cái tên bị nguyền rủa và ném đá. Nhìn lại Trần Hy, cô đã từng bị bôi đen như vậy. Tẩy cỡ nào cũng không thể trắng sạch được. Trước mắt lại xuất hiện tin đồn được bao nuôi. Còn là được ông chủ bao nuôi. Tin tức như vậy có cách cứu vãn sao? 100% là ngõ cụt rồi. Bộ phim Hoa Nở Hoa Tàn cũng bị liên lụy trong cơn bão tố này khiến Trần Hy phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Dù sao tin tức này cũng quá nghiêm trọng. Sức ảnh hưởng vượt quá tầm kiểm soát của mọi người. Theo quyết định như vậy, tin tức về Trần Hy bị bao nuôi đã lên đến hàng trăm bài báo. Cái gì mà, Hoa Nở Hoa Tàn, đã đến lúc đổi diễn viên. Công ty hủy bỏ hợp đồng với Trần Hy. Cô đứng trước số tiền bồi thường khổng lồ, còn bị kiện lên tòa án, vân vân và mây mây. Trần Hy là một người thích hóng drama nhưng bây giờ thì ngồi hóng không nổi nữa rồi. Cô dứt khoát chặn tất cả mọi thông báo. Nằm ở nhà Tô Nam Thần đọc Kinh Kim Cương. Qua ngày hôm sau. Một cư dân mạng giống như thần linh tồn tại đã tra xem rốt cuộc người đăng tải tin tức của Trần Hy là ai. Khi biết người đăng tải là Đường U Lạc. Ngày trước cô ta còn cười nói vui vẻ với Trần Hy trên chương trình tạp kỹ thì mọi người không thể chấp nhận sự thật này. Quay sang cười nhạo chửi rùa. Diễn viên đúng là diễn viên. Diễn đến nỗi không cần xem kịch bản luôn cơ. Đường U Lạc với Trần Hy bất hòa. Có lẽ đã sớm đấu đá nhau rồi. Nhưng mà vì hình tượng nên ra vẻ thế thôi. Giới giải trí hỗn loạn thật. Dọa chết tôi rồi. Cùng là người một nhà. Làm gì mà cắn xé nhau kinh thế. Tôi đoán tiếp theo Trần Hy cũng sẽ tung ra hình ảnh một nữ diễn viên nào đó dính xì căng đan quy tắc ngầm. Sau đó cứ nối tiếp nhau. Chỉ sợ là không có mấy người sạch sẽ. Tôi đã mua bắp rang bơ và lót dép hóng rồi. Chị Hy đừng khiến mọi người thất vọng nhé. Nói thật, Đường U Lạc rất giả tạo. Lúc trước quay phim vẫn cứ nhằm vào Trần Hy. Trần Hy nín nhịn không nói. Bây giờ cô ta ngã xuống còn muốn kéo người khác chôn cùng mình. Dựa vào điểm này, tôi thấy tố chất của Trần Hy còn tốt hơn cô ta nhiều. Lúc Đỗ Hân xem mấy tin tức thì vô cùng tức giận. Gọi liên tiếp mấy cuộc cho Trần Hy. Nói cô ấy sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trần Hy biết được tin này thì thật cảm động. Đồng thời cô lại cảm thấy khẩu vị của mấy người hóng chuyện này rất lạ. Không thể nào đoán trước được. Ở thời điểm này, thế mà mọi người lại khen cô là người tốt. An ủi cô, nói cô biết cách làm người. Còn bênh vực cô, vì để cho mọi người không thất vọng nên Trần Hy vội vàng báo cho ông Trần là mình cần mở buổi họp báo để giải thích với mọi người. Không mong tẩy trắng sạch tinh tươm. Chỉ hy vọng rằng sẽ lấy lại danh dự vốn có của bản thân. Ông Trần nghe thấy thế thì vô cùng cảm động. Cuối cùng thì con cũng để cho bố làm bố của con. Mấy ngày nay bố đều không dám ra đường gặp người khác. Nói xong ông nghẹn ngào muốn khóc. Dùng hai từ thảm thương cũng không đủ để miêu tả. Ban đêm, Trần Hy nhận được cuộc điện thoại an ủi của Đường U Lạc. Lời nói của Đường U Lạc đại khái là kể việc công ty đã liên lạc với cô ta. Còn muốn mở họp báo để tẩy trắng cho cô ta. Sau đó cô ta chào phúng cười. Tôi đã nói rồi, cô sẽ hối hận, cô còn không tin. So với cô, tôi cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi. Việc lên trang nhất thì cô vẫn là người phù hợp hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tôi cảm ơn cô đã giúp tôi một phen. Về sau nếu có gì cần tôi giúp thì cứ việc liên lạc nhé. Tôi vẫn còn có thể cho cô mượn chút tiền ăn cơm đó. Trần Hy trả lời, ừ, cảm ơn. Nhưng mà sau này tôi lại không có tiền cho cô mượn đâu. Ngại quá, cách chương.